Kiếm tốt quá à, chương 1220, Đạo Chi Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này vốn là hẳn là một trận phổ phổ thông thông đạo bia chôn vùi phía trước hồi quang phản chiếu, bởi vì có Lâu Tiểu Ất trần thuật tựu có bất đồng cũng không phải nói mỗi một lần mấy vạn người làm dạng này đều sẽ sản sinh bất đồng, nhưng nếu như phía trước không ai làm như thế, đằng sau cũng không có khả năng như lần này cơ duyên xảo hợp chính phản không gian tu sĩ hòa hợp như vậy, cái này trên trăm vạn năm xuống tới lần đầu cũng liền thật khả năng phát sinh chút gì, đây chính là đạo thần kỳ. Thật liền là một đóa hoa, một đóa mở tại mỗi cái tu sĩ trong lòng hoa. Lá phân âm dương, căn theo ngũ hành, bên trong phân hỗn độn tan ra tạo hóa, không gian không thúc thời gian theo chảy, nhân quả quấn thân, luân hồi vô thường, vận mệnh nhờ vả, đạo đức khởi nguồn, lôi đình bên dưới tịch diệt chi nguyên, hư vô mờ ảo, niết bàn trùng sinh, diễn chính là các loại tiên thiên đại đạo, nhưng gốc rễ lại tại nó biến hóa vô thường. Phảng phất chỉ có trong nháy mắt lại tựa như thời gian thấm thoát 1000 năm, hoa nở hoa sàn, sát na phương hoa. Đạo bia dự uẩn sớm đã không tại, mọi người đoạt được tự tại trong lòng, cũng không phải ganh đua so sánh đồ vật, ngươi cho rằng giá trị, vậy liền giá trị. Thật lâu, có tu sĩ lấy lại tinh thần, đối người chiều chỗ trung tâm thật sâu vái lễ, phiêu nhiên mà đi cũng không đợi dương thần lên tiếng, cũng không đợi hoạt động kết thúc, hào hứng đã tận đường đi tắc cách. Bàng sư huynh ra vẻ ghen tị, đạo hữu ta nhìn hôm nay chọn đầu một thanh ghế xếp, dứt khoát liền do ngươi chu tiên người tới làm được rồi. Giết người còn hồi tâm, thật là một điểm chỗ trống cũng không cho người ta. Lưu A Tiên Lưu Từ cười khổ. Nếu như hắn là chân quân ta lúc đó liền sẽ ngăn lại, bất quá một vẻn vẹn nguyên anh, không đến mức A, người trẻ tuổi không hiểu chuyện A, bất quá đạo hữu cũng không muốn trách hắn, đây là tại đạo bia không gian giết người giết nhiều, sợ bị người nhớ thương, cho nên mới ra hạ sách này A, kỳ thật vẫn là cảnh giới quá thấp, cùng với trong không gian lôi kéo người tâm tựu còn không bằng tại đạo hữu trước mặt nhu thuận nghe huấn, chỉ sợ còn tới thực tại chút. Bàng sư huynh nở nụ cười, đạo hữu, người không cần kích ta, ta thiên trạch chi lớn, không phải người thường có thể tưởng tượng, há có thể vì một giới nguyên anh mà đi cái kia không chịu nổi sự tình. Tới, tranh tài đã xong, nên bên trên yến, người ta chính phản không gian lần này gặp nhau, chính như cái kia tiểu tu nói, hữu nghị đệ nhất tranh tài thứ hai, hiện tại so cũng so qua tự nhiên lại nói hữu nghị. Chân quân nhóm lớn tụ, phía dưới nguyên anh nhóm tiểu tụ. Đương nhiên, mấy vạn quần chúng đã đi, lưu tại nơi này cùng bọn họ, đều là trung tâm dương thần trực hệ đồ tử đồ tôn. Tràng diện bên trên tựu khá là lúng túng, không giống chân quân đấu chiến bên trong một người chưa chết, đại gia thủy chung lưu lại thể diện. Tại nguyên anh giai tầng, mọi người đều là tử thương thảm trọng, chu tiên không nói, tới 27 tên nguyên anh, bây giờ còn có thể hoàn chỉnh còn sống, cũng chỉ có 11 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên trạch những này trong nguyên anh cũng đại bộ phận cùng chiến tử tu sĩ có liên quan, dù sao chủ yếu đứng ra còn là những này dương thần sở thuộc quốc gia, dạng này 27 người có thể nói lẫn nhau tầm đó có sinh từ kẻ thù, là không thể nhất lẫn nhau tha thứ, vẻn vẹn bằng đạo chi hoa xuất hiện liền nghĩ triệt để xóa đi tầng này ân oán, liền có chút quá coi thường nhân loại trí nhớ. Cho nên, riêng phần mình ngồi thẳng, phân biệt rõ ràng. Đều biết bây giờ không phải là tìm tính sổ thời điểm, cũng thực tại là sập không dưới mặt mũi tới giao lưu câu thông, cho nên cũng chính là người nhà mình các nói tới đuổi cái này khó chịu lúng túng. Trước khi tới, Lâu Tiểu Ất chẳng qua là 27 tên trong nguyên anh một viên, nhưng đến hiện tại, hắn đã trở thành nguyên anh trung tâm. Mọi người đều muốn biết tại đạo bia trong không gian đến cùng xảy ra chuyện gì, những cái kia chu tiên sư huynh đệ đến cùng là thế nào chết. Có một số việc có thể nói, có một số việc không thể nói. Tỷ như Liễu Diệp sự tình, liền không thể nói. Tháp La không thể đại biểu sở hữu thiên trạch người, một điểm này hắn nhất định phải đắn đo rõ ràng, cái nào thế giới đều có không biết ý vị quá tuyến người, theo đại thế càng ngày càng hỗn loạn, dạng này người sẽ còn càng ngày càng nhiều, rất không nên làm, chính là cho bọn hắn dán nhãn, đây là nơi nào người ở nơi nào, địa vực đen liền là một loại nguy hiểm khuynh hướng. Trong lòng hắn còn đang vì chính mình lần này đoạt được tính sổ sách. Tử Thanh liền không nói, thu hoạch lớn, cần vạn sợi Tử Thanh đã rất đủ hắn làm một chút gì, tối thiểu nhất không cần lại cả ngày nhớ thương đi vũ trụ siêu tập linh cơ, chuyện này với hắn tới nói liền là một loại tra tấn. Mấu chốt còn là vô thường đại đạo, bởi vì đạo chi hoa xuất hiện, nhượng hắn được đến mình nghĩ đến đồ vật. Tại kiếm thuật bên trên, hắn chưa bao giờ hư bất luận người nào. Đây là gần ngàn năm tự tin. Không thể nghi ngờ, nhưng ở đạo cảnh bên trên, nghĩ muốn đồng thời tại 36 cái tiên thiên đại đạo bên trên đều lấy được thành tựu, này liền có chút khó khăn. Hắn có thể là một thiên tài, nhưng cũng chỉ là kiếm thuật bên trên thiên tài, lại không phải toàn phương diện thiên tài. Tại đạo cảnh bên trên hắn đã nắm giữ 6 cách ngũ hành, sát lục công đức, vận mệnh, thái hư tinh thần, đặt ở nguyên anh cấp bậc tu sĩ quần bên trong cũng coi là phượng mao lân giác tồn tại, nhưng này không phải đại biểu hắn tự thật là đạo cảnh phương diện thiên tài, chính là các loại trùng hợp tự thân nỗ lực cùng với anh ta thúc giục. Tại đương thời mấy vạn tu sĩ bên trong, luận đối vô thường đại đạo chuẩn bị, hắn khẳng định thuộc về đầy đủ nhất một nhóm nhỏ người hàng ngũ. Nhưng nếu như cân nhắc đốn ngộ đối mỗi người khác biệt đối đãi, hắn thật đúng là chưa hẳn xuất hiện tại may mắn nhất trong mấy người kia. Đối với cái này, hắn có thanh tỉnh nhận thức, tu chân giới tàng long ngọa hổ trên chiến đấu hắn có thể miệt nhìn quần hùng, nhưng ở đạo cảnh lĩnh ngộ bên trên còn như thế nghĩ đó chính là không có tự mình hiểu lấy, liền là mù quáng tự đại, liền là bành trướng. Hắn có thể đi thẳng đến hiện tại chỗ dựa chính là mình chưa từng bành trướng. Đều là một bước một cái dấu chân, thường thường xem hối lỗi chính mình. Cho nên, hắn mới có đạo chi hoa đề nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là linh quang chợt lòe ý nghĩ, hắn cảm thấy nhất định có thể thành công. Bởi vì các loại trùng hợp hắn chỉ cần thuận nước đẩy thuyền. Đây là tu sĩ một loại rất quý giá tố chất, biết tại cái gì thời điểm có thể làm cái gì, không tận lực một cách tự nhiên, khi tất cả nhân tố đều tiến tới cùng một chỗ, ngươi chỉ cần hướng cái hướng kia nhẹ nhàng một nhóm. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đều có. Người khác đều chiếm được cái gì, hắn không quan tâm, cũng sẽ không có người cùng ngươi nói mấy cái này đồ vật. Đồng dạng vô thường đạo chi hoa, xem ở mỗi người trong mắt đều có bất đồng. Có nhìn thành mân côi, có coi như mẫu đơn, tựu có cảm thấy là không chết được chó cái đuôi hoa. Phung phí dần dần muốn mê người mắt, bụi cỏ mới có thể không ngựa vó. Trong mắt hắn, vô thường liền là hắn vô thường, là hắn tu hành gần ngàn năm bên trong đối biến hóa khắc sâu dài, là đối phong phú tiền nhân tâm đắc trưởng bối kinh nghiệm quy nạp tổng kết. Là đối trong thức hải vô thường mảnh vỡ đại đạo ngày qua ngày phân tích lý giải, sau cùng lại thêm nơi này đạo chi hoa. Tựu tạo thành chỉ đối với hắn cá nhân vô thường đại đạo. Hắn tin tưởng, sẽ rất ít có nhân ảnh hắn coi trọng như vậy vô thường, bởi vì bọn hắn kỳ thật cũng không minh bạch vô thường đối với chiến đấu ý nghĩa. Tựa như hắn tại cùng Khô Mộc Quảng Xương trận chiến cuối cùng bên trong chỗ ứng dụng, kỳ thật cũng là vô thường một cái biến chủng. Chỉ bất quá vô thường dạng này đạo cảnh xưa nay sẽ không chân chính trực tiếp biểu hiện ra ngoài, sẽ không để cho hắn độn càng nhanh, cũng sẽ không để phi kiếm của hắn sắc bén hơn. Nhưng ở ba người không màng sống chết chiến đấu bên trong, có nhất định vô thường cơ sở hắn nhưng dễ như trở bàn tay cười cuối cùng. Khô Mộc khẳng định không rõ, bãi có chút không hiểu thấu, có chút không biết ý vị. Đây chính là vô thường, cách chương.